Truyện Đa Mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Phiên ngoại, Bệ Lam, Vệ Huân, chương 221, phiên ngoại 1. Vệ Lam và Vệ Huân, nhìn tên gần giống nhau, nhưng thực ra bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống. Chuyện này không phải bí mật gì, mấy gia tộc được coi là lớn ở thành phố X đều biết. Bởi vì chữ vệ trong Vệ Lam và vệ trong Vệ Hy, mà vệ trong Vệ Huân lại là vệ trong Vệ Nghiệp Thành. Hai chữ vệ này đại biểu cho hai nhà họ Vệ, lúc ấy cũng là hai thế lực mạnh nhất trong giới. Muốn nghiêm túc kể câu chuyện của Vệ Lam thì phải kể về lúc xưa. Lúc ấy cậu còn chưa được sinh ra, mẹ cậu Vệ Hy vẫn là một đại tiểu thư xinh đẹp rộng rãi. Ông ngoại cậu Vệ Minh hùng cứ thành Đông và thành Tây, nói một không hai ai cũng phải sợ. Mà cũng lúc ấy, cha của Vệ Huân là Vệ Nghiệp Thành, là ngôi sao mới trong giới, trở thành bá chủ thành Bắc. Vệ Minh là một người cực thông minh, nên ông luôn biết tham thì thâm, cũng biết thế lực bên ngoài sẽ không cho phép ông một nhà độc đại thật, luôn phải có luật hạn chế. Ông quá am hiểu quy tắc trò chơi. Dù cho mấy cái luật hạn chế đó không dùng được, nhưng cũng phải để đó bài trí. Ông chỉ cần khống chế chặt chẽ địa bàn của mình. Ngồi cười, nhìn gió mây xoay vòng ở thành Bắc, không nói gì cả, nhàn nhã chơi đùa với cuốn nhà mình. Vệ Minh đánh giá cao Vệ Nghiệp Thành, nguyên nhân không phải lớn lao gì, đơn giản là vì Vệ Nghiệp Thành có đủ giả tâm và năng lực xứng với giả tâm đó. Nhưng dù sao, ông cũng thượng vị lâu lắm rồi, nên dù có thưởng thức Vệ Nghiệp Thành thì cũng không đặt Vệ Nghiệp Thành vào mắt, mà Vệ Nghiệp Thành lại không có lớn gan đến mức đi vuốt râu hùm của Vệ Minh. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Mấy người trong giới bị hai người khống chế chặt chẽ, lén kêu bọn họ là vệ lớn, vệ nhỏ. Vệ Hy là con gái của Vệ Minh, tính cách rộng rãi, làm việc dứt khoát, dung mạo diễm lệ, bối cảnh hùng hậu, được rất nhiều người thích. Nhưng người mưu tính dựa vào cô hoàn thành nghiệp lớn của mình cũng rất nhiều. Nhưng Vệ Hy thì từ chối không chút lưu tình, bởi vì cô không có ngu. Không chỉ không ngu, mà còn là bé cuốn mê mặt đẹp. Đối với cô thì đẹp quan trọng hơn tất cả những điều kiện khác. Nên sau khi Vệ Hy tình cờ gặp gỡ cha của Vệ Lam là Trần Mạc, Vệ Hy vừa gặp đã yêu, bị mặt của hắn thuyết phục, bắt đầu hành trình theo đuổi người yêu. Trần Mạc gặp qua không ít cô gái muốn theo đuổi mình, nhưng người vừa rộng rãi, vừa biết bản thính như Vệ Hy lại là người đầu tiên, cho nên hắn nhanh chóng bị hạ gục, trở thành bạn trai của Vệ Hy. Hai người quen nhau vô cùng hòa hợp đến mức cái không nên làm cũng làm. Vệ Hy mang Trần Mạc về nhà gặp phụ huynh. Trần Mạc vừa nhìn thấy Vệ Minh đã bị khí thế trên người Vệ Minh làm sợ tới mức không dám nhìn thẳng. Vệ Minh chướng mắt thái độ vân vân dạ dạ của hắn. Nhưng đây là người con gái ông thích, cho nên ông cũng không muốn can thiệp, vì thế cứ nghe theo Vệ Hy vậy. Nhưng Trần Mạc lại bắt đầu tò mò về thân phận của Vệ Hy. Hắn vẫn luôn nghĩ Vệ Hy chỉ là con gái của một gia đình tương đối giàu thôi. Có lẽ hoàn cảnh gia đình tốt hơn hắn một chút, nhưng chỉ một chút mà thôi. Tuy nhiên, sau lần gặp phụ huynh đó, cho dù phản ứng của Trần Mạc có chậm chạp hơn nữa, thì cũng nhìn ra rất rõ ràng, nhà họ Vệ không phải đơn giản như vậy. Vệ Hy cũng không giấu hắn, giới thiệu đơn giản vì gia đình mình. Trần Mạc bị dọa choáng váng tại chỗ, sau khi trở về, lập tức đưa ra lời chia tay cùng Vệ Hy. Hắn cảm thấy áp lực. Hắn không miễn mình có thể ở bên cạnh Vệ Hy có bối cảnh gia đình như thế. Gia đình Vệ Hy là tồn tại hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến. Loại chênh lệch này, cho dù bây giờ không chia tay, thì sau này cũng sẽ chia tay. Vệ Hy níu giữ hắn rất nhiều lần, khuyên hắn rất lâu, nhưng tâm ý Trần Mạc đã định. Vì thế cấp tốc xác định quan hệ với một cô gái khác. Vệ Hy thấy vậy cũng không nói nhiều thêm nữa, đồng ý chia tay với hắn. Hơn nữa còn về nhà cảnh cáo Vệ Minh, cô và Trần Mạc là quen nhau vui vẻ, chia tay êm đềm, không cho Vệ Minh lén cô gây bất lợi cho Trần Mạc. Vệ Minh chỉ có một cô con gái là cô, tất nhiên cô nói cái gì chính là cái đó rồi. Ông rất giữ lời, chưa từng làm gì hết, mỗi ngày đều bận rộn công việc của mình, cho đến khi Vệ Hy phát hiện mình mang thai. Đứa con là của Trần Mạc, điều này thì không thể nghi ngờ, nhưng cô cũng đã chia tay với Trần Mạc rồi, còn phải giữ lại đứa nhỏ này sao? Vệ Hy đi bệnh viện, muốn phá đứa nhỏ trong bụng, kết quả lại được bảo cho hay là vị trí thai nhi bị lệch, nếu cứng rắn phá thai, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này. Vệ Hy cảm thấy thiệt hố cha, nhất thời cô hơi u sầu. Lại lưỡng lự, đành phải về nhà thương lượng với Vệ Minh. Vệ Minh gần như không chút cho dự kết luận, giữ lại. Con không thể lấy cơ thể của mình đặt cược. Một đứa nhỏ mà thôi, nếu con sinh xong không muốn nuôi, ba nuôi cho con. Vệ Hy thấy giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Cũng không sao. Sau này, khi Vệ Lam nghe được câu chuyện của mình, còn phải lau mồ hôi thay mình, vậy nên thiếu chút nữa, đã không có con. Vệ Hy gật đầu, đúng vậy. Nếu lúc con tiếp đất không đúng vị trí, nếu thai vị không bị lệch, con sẽ không tồn tại. Vệ Lam cảm thấy mình thật khó khăn, đầu thai đúng là kỹ thuật sống. Mà lúc ấy, Vệ Hy cũng cảm thấy mình mới khó khăn thật sự. Là một cô gái, còn chưa kết hôn, vậy mà đã có con trước. Cô tự an ủi mình. Bằng bối cảnh nhà cô, đừng nói là sinh một đứa con, dù là sinh một đội bóng đá, cũng còn biết bao nhiêu người đàn ông muốn cưới cô. Dựa vào niềm tin này, tự an ủi mình. Cứ vậy, tâm tình Vệ Hy cũng coi như là không tệ lắm, sinh ra Vệ Lam. Là một bé cuốn, mê mặt đẹp chân chính, Vệ Hy không có yêu cầu gì với con trai mình, chỉ hy vọng Vệ Lam đẹp trai. Đương nhiên, tốt nhất giống mình thôi, đừng giống thằng cha nó. Từ lúc đầu thai, phản phất như Vệ Lam đã được bàn tay vàng của Thượng Đế chạm qua, từ đầu đến chân, đều là pool. Nên cậu lớn lên như mong đợi của Vệ Hy, từ nhỏ đã là đứa nhỏ có dung mạo ưu việt nhất trong đám nhóc cùng tuổi. Đồng thời, cậu cũng không giống Trần Mặc, mặt mày giống Vệ Hy, cái mũi và cằm lại hơi giống Vệ Minh. Cái gọi là cách hệ thì thân. Vốn dĩ Vệ Minh đã thích thằng cháu ngoại này đến không chịu được. Sau đó, Vệ Lam từ từ lớn lên, ông lại phát hiện cháu ông cũng hơi giống ông. Càng cưng muốn khảm vào tim, thậm chí ông còn lo Vệ Hy còn trẻ, không chăm sóc tốt cho Vệ Lam, nên ông vẫn luôn tự tay chăm sóc cho Vệ Lam. Cho đến khi Vệ Lam 12 tuổi, Vệ Hy nhìn trúng một ngôi biệt thự, mang Vệ Lam dọn qua đó. Lúc này Vệ Minh lưu luyến không rời, vẫy tay với Vệ Lam, còn dặn dò cậu, Tiểu Lam Lam, phải nhớ về thăm ông ngoại đó nha. Lúc ông nói câu này, gương mặt hiền từ, thân sắc dịu dàng, một chút cũng không nhìn ra, vị này là Diêm Vương, sống, ai gặp cũng sợ. Vệ Lam còn cười tủm tỉm, rất ngoan ngoãn trả lời, con sẽ về mà. Vệ Minh thật vui mừng, càng không nỡ để cậu đi. Vệ Lam dọn nhà theo Vệ Hy. Lúc trên xe, khi đi ngang qua nhà Vệ Nghiệp Thành, Vệ Hy chỉ ngồi nhà ở ngoài cửa sổ nói với cậu, Lam Lam, con phải nhớ, đừng qua bên này chơi nha. Vì sao vậy? Vệ Lam hỏi cô. Lúc dọn lại đây, Vệ Hy cũng mới phát hiện khu biệt thự này thế mà cũng có nhà của Vệ Nghiệp Thành. Vốn dĩ cô muốn chuyển nhà lần nữa, nhưng thủ hạ hỏi thăm một chút, nói với cô, Vệ Nghiệp Thành cũng không thường ở nơi này. Ngôi biệt thự đó là con hắn, Vệ Huân ở. Lúc này Vệ Hy mới yên tâm, quyết định tiếp tục ở đây. Bởi vì trong nhà này có người rất dữ, Vệ Hy nói, cô cũng không phải nói bừa, người nhà bọn họ nhìn chằm chằm Vệ Nghiệp Thành nhiều như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ gì của Vệ Nghiệp Thành mà cô không biết. Nên về con trai của Vệ Nghiệp Thành, ít nhiều gì, Vệ Hy cũng từng nghe nói tới. Nghe nói, đứa con trai của Vệ Nghiệp Thành, trò giỏi hơn thầy, tuổi không lớn mà hung danh đã truyền xa. Đánh nhau là xuống tay không phân nặng nhẹ, đánh cho tàn phế cũng là chuyện bình thường. Quan hệ của cậu ta và Vệ Nghiệp Thành cũng bình thường, qua năm số tháng không gặp nhau được mấy lần. Cô nghĩ đến Vệ Huân, lại cúi đầu nhìn Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, không khỏi cảm thán, vẫn là bảo bảo của mình đáng yêu. Dù sao con đừng đi thì được rồi. Vệ Lam gật đầu, dạ. Lúc ấy đúng là cậu nghĩ như vậy đó, rất chân thành đồng ý với Vệ Hy. Chỉ là sau đó, cậu đánh bậy đánh bạ, đi tới nhà của Vệ Huân, đánh bậy đánh bạ gặp Vệ Huân, tất cả đều thay đổi. Sau này Vệ Lam nhớ lại, cũng chỉ có thể cảm thán, đây là duyên phận trong truyền thuyết chứ gì nữa. Nếu không, người thông minh như cậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng đi nhầm nhà, sau lần đi nhầm duy nhất, lại đi nhầm tới nhà Vệ Huân được chứ? Mà Vệ Huân, cố tình còn đi học về gặp cậu. Quá kỳ diệu, nói không phải Thượng Đế cố ý sắp đặt, cậu mới không tin. Ngày đó Vệ Lam đi nhầm nhà, thời tiết rất tốt, cậu đã xuống xe, tài xế lái từ sớm. Đi dọc theo hồ nước về phía trước, khu biệt thự này mát mẻ mà phong cảnh còn rất đẹp. Trong hồ nước còn có vịt con, Vệ Lam nhìn vịt con một hồi, mới lưu luyến không rời chuẩn bị về nhà. Một đống biệt thự trong khu, từ ngoài nhìn vô, Thật ra cũng không khác nhau bao nhiêu. Ít nhất vệ lam cho là như vậy. Cậu đi dọc theo con đường, luôn nhìn số nhà, cho đến khi thấy số 5 quen thuộc mới dừng lại. Cậu lục lọi cặp nhỏ của mình, lại phát hiện mình quên mang chìa khóa. Vệ lam lấy di động ra, gọi điện cho mẹ mình, nhưng không ai bắt máy. Vệ lam nhắn tin cho mẹ, hỏi khi nào mẹ về nhà. Sau đó cậu an an tỉnh tỉnh, ngồi trên bậc thang ở cửa, chờ vệ hy trả lời tin nhắn cho cậu. Vệ lam không chờ được tin nhắn của vệ hy, lại chờ được một người xa lạ, cậu không quen biết. Người nọ nhìn cậu, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt vấn lãng không có biểu tình. Nhưng mày hơi nhíu lại, sắc mặt hắn thật lạnh, trong mắt có loại không kiên nhẫn. Hắn nhìn vệ lam nói, tránh ra. Vệ lam đứng lên, hơi khó hiểu nhìn anh trai cao hơn mình. Anh là ai dạ? Tới nhà em làm gì? Vệ huynh nhìn cậu lạnh nhạt nói, đây là nhà tao. Vệ lam chỉ số nhà trên cửa, số 5, nhà em số 5. Mày cẩn thận nhìn xem số mấy. Vệ lam sợ mình đi qua nhìn thì anh trai xa lạ này sẽ xông vào nhà mình, nên không động đậy nhấn mạnh, là nhà em. Trước giờ tính tình Huệ Huân không tốt bao nhiêu, thấy đứa bé trước mặt còn đang càng quấy, đơn giản vươn tay đẩy cậu qua một bên. Vệ lam bắt lấy tay hắn, tốc độ cậu hơi nhanh, Vệ Huân không có phòng bị, thế mà lại bị Vệ lam bắt được thật. Vệ Huân không thích đụng chạm với người khác, bởi vậy hung hăng lắc lắc tay cậu, nhưng Vệ lam nắm rất chặt. Sao anh còn đẩy người vậy chứ? Vệ lam bất mãn nói. Vệ Huân không muốn so đo với trẻ con, dưới tư thế này trực tiếp kéo Vệ lam đến trước biển số nhà. Hắn nâng tay kéo dây thường xuân trên biển số nhà ra, lộ ra số 1 bị dây thường xuân che mất. Thấy rồi chứ? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ lam lập tức không biết làm sao, yên lặng thả lỏng tay. Cậu nhìn Vệ Huân ngượng ngùng nói, em không nhìn thấy, em chỉ thấy số 5 thôi. Bây giờ mày thấy rồi đó. Vệ Huân nói xong, trực tiếp đi tới cửa, mở cửa đi vào. Vệ Lam nhìn hắn đi xuyên qua cái sân, mở cửa nhà đi vào, cảm thấy mình hơi xấu hổ. Cậu quay đầu nhìn biển số nhà có tính lừa tình kia. Đều tại mày hết. Cậu chỉ vào dây thường xuân nói. Cậu nhìn sát trời cứ tối dần, móc di động ra, phát hiện Vệ Hy vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Chắc là còn đang bận. Vệ Lam nghĩ, chỉ là, vậy bây giờ cậu nên làm gì bây giờ? Vệ Lam suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng dời mắt về cánh cổng mở ra còn chưa đóng lại. Cậu đẩy cửa ra đi vào, đi xuyên qua sân biệt thự, sau đó đi tới trước cửa nhà. Vệ Lam nghiêm túc đứng yên, giơ tay đè chuông cửa. Cậu quyết định trước khi Vệ Hy về nhà, cậu sẽ mượn nhà của anh trai xa lạ này ngồi một lát. Bà con xa không bằng láng giềng gần mà, mọi người đều là hàng xóm. Vệ Lam cảm thấy chắc là được. Cậu thật ngoan ngoãn đứng yên, chờ anh trai xa lạ vừa đi vào ra, mở cửa. Kết quả mở cửa ra, lại là một dì 30-40 tuổi, thoạt nhìn rất dịu dàng. Dì nhìn đứa bé ngoài cửa, hơi tò mò. Bạn nhỏ, sao con lại đến đây vậy? Đi nhầm sao? Chương 222 Phiên ngoại 2. Vệ Lam nhanh chóng phản ứng lại. Dì trước mặt, chắc cũng giống dì nhà mình, là tới giúp nấu cơm và sửa sang nhà cửa. Nên cậu rất lễ phép nói, chào dì ạ. Sau đó giải thích, con quên mang chìa khóa nhà, trong nhà lại không có ai hết, nên muốn đến nhà dì ngồi một lát, được không ạ? Thiếm Vương nhìn đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt, nghĩ thầm, nhà bé không có ai, lại còn không mang chìa khóa, ở bên ngoài một mình, lại làm người ta đau lòng. Bà muốn đồng ý với Vệ Lam, nhưng dù sao mình cũng không phải chủ nhân ngôi nhà này, chỉ có thể dịu dàng hỏi. Để dì giúp con hỏi cậu chủ nhà dì chút nha. Vệ Lam gật đầu, cảm ơn dì. Thiếm Vương cười cười, xoay người lại, đã thấy Vệ Huân không biết đứng cách đó không xa từ khi nào. Thiếm Vương vội vàng đi qua, nói với Vệ Huân hoàn cảnh của Vệ Lam. Vệ Huân nâng mắt nhìn Vệ Lam đang đứng ở cửa. Đột nhiên Vệ Lam nâng cánh tay lên vẫy vẫy tay với hắn, ý bảo hắn đi qua. Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên Vệ Huân thấy có người dám làm động tác này với mình. Hắn không thích động tác này, cảm thấy động tác này có một ít tính chất mệnh lệnh. Vì thế Vệ Huân không thèm nhìn cậu nữa, xoay người chuẩn bị lên lầu. Vệ Lam thấy hắn làm lơ mình, hơi khó hiểu, không phải đã thấy mình vẫy tay rồi sao? Vì sao lại không qua? Từ nhỏ, cậu đã đi theo Vệ Minh, lớn lên dưới sự dạy dỗ chuẩn mực của Vệ Minh. Tố chất tâm lý, phải hiếu thắng hơn các bạn nhỏ bình thường. Nếu lúc cậu nhìn thấy Vệ Huân xoay người đi, cũng không mất mát gì, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi hắn. Sao anh lại không qua dạ? Vệ huynh không nghĩ tới cậu bé lại hỏi ngược lại mình. Cảm thấy cậu thật chấp nhất. Hắn không để ý, tiếp tục đi lên lầu. Lại nghe sau lưng truyền đến âm thanh non nớt của đứa nhỏ. Anh lại đây đi, lại đây nè. Vệ huynh quay đầu nhìn lại cậu. Vệ Lam cười cười với hắn. Cậu bé rất đẹp, da lại trắng, mặc áo ngắn tay màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời ngoài cửa. Hình ảnh đó làm Vệ Huân cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Hình như là từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại nghĩ không ra. Hắn nhìn tươi cười trên mặt Vệ Lam, cảm thấy không khí chung quanh hắn nhẹ nhàng hơn không ít. Vệ Huân không hiểu. Rõ ràng chưa xảy ra chuyện gì đáng để vui, nhưng vì sao cậu nhỏ lại cười rộ lên với mình? Vệ Lam còn đang vẫy tay với hắn. Anh lại đây chút đi mà. Vệ Huân đi hoa. Hắn nhìn đứa bé đứng trước cửa nhà mình. Trước khi Vệ Lam mở miệng, hắn đã chặn họng trước. Đừng làm động tác này với tao, tao không thích. Vệ Lam nghe vậy chỉ ồ lên một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết, nhưng không bị hắn dọa sợ, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nhìn Vệ Huân lục lọi trong túi quần jean của mình, sau đó móc ra một cái yo-yo. Cho anh nè. Vệ Lam đưa yo-yo ra ngoài. Cái yo-yo này rất lợi hại lắm nha, có thể làm được rất nhiều động tác hay. Nhờ nó mà em thắng không ít bạn học đâu. Em cho anh cái yo-yo này, anh cho em vào nhà ngồi một lát được không? Vệ Huân cúi đầu nhìn yo-yo trên tay cậu. Thuần màu đen, hai bên còn có hình vẽ màu trắng, hình như là cái cánh. Hắn cúi đầu nhìn Vệ Lam. Vệ Lam mỉm cười nhìn hắn. Vệ Huân cảm thấy buồn cười. Mày biết anh sao? Sao cứ muốn vào nhà anh ngồi? Người nhà mày không dạy mày đừng tùy tiện đi cùng người lạ sao? Vệ Lam vẫn cười trong sáng, cậu nói, em biết anh mà. Vệ Lam đã nghĩ tới, trước đó cậu từng thấy ảnh chụp của Vệ Huân. Trước một ngày khi bọn họ dẫn đến đây, mẹ cậu đã mở ảnh Vệ Huân trên di động ra cho cậu xem, nói với cậu, anh này nè, rất dữ, còn thấy anh này thì đừng nói chuyện với anh nha. Nhưng cậu thấy hình như mẹ cậu nói không đúng lắm, tuy rằng nhìn qua anh trai này rất ngầu, nhưng cũng không có dữ như mẹ cậu nói. Vệ Lam nhìn Vệ Huân, rất bình tĩnh nói, mẹ em nói, nếu em xảy ra chuyện trong khu biệt thự này, thì anh có hiềm nghi lớn nhất. Mày còn biết từ hiềm nghi này à? Bởi vì em rất thông minh chứ sao? Vệ Lam cười nói. Vệ Huân cảm thấy cậu bé thú vị hơn mình tưởng tượng. Hắn hỏi Vệ Lam, nếu anh hiềm nghi lớn nhất, vậy mà mày còn dám đi theo anh, muốn vào nhà anh ngồi nữa à? Em muốn vào đây ngồi chút thôi mà. Vệ Lam rất thành thật nói. Hơn nữa trời đã tối rồi, em cũng đói bụng. Còn nói xong, lại nâng cái tay còn đang rảnh, lục lọi trong túi, móc ra một món đồ chơi hình con nhện nhỏ, đưa tới trước mặt Vệ Huân. Cho anh con nhện này luôn nè. Anh nhéo bụng nó sẽ phun tơ ra, vậy nè. Vệ Lam nói rồi, nhéo bụng con nhện, quả nhiên trong miệng con nhện học ra rất nhiều tơ nhện. Vệ Lam thả tay ra, tơ nhện lập tức trở về trong bụng con nhện. Em cho anh cái này, anh cho em ăn cơm ở nhà anh được không? Đây đúng là lần đầu tiên Vệ Huân nhìn thấy đứa bé nhỏ như vậy. Hắn cảm thấy lá gan của Vệ Lam cực kỳ lớn, lại cảm thấy tư duy, logic của hắn hình như không giống đứa nhỏ này lắm. Mẹ của mày có biết mày đến nhà anh không? Vệ Lam gật đầu, em đã nhắn tin nói với mẹ rồi. Cô ấy đồng ý. Mẹ em không có trả lời, nhưng mẹ em nhận được rồi. Chờ mẹ em bận xong, đọc tin nhắn thì sẽ biết em ở đây thôi. Đúng là mày thông minh hơn anh nghĩ. Vệ Huân hiếm khi khen người khác. Hắn cho rằng mấy đứa nhỏ tuổi cỡ Vệ Lam thì làm việc sẽ không có logic, cũng như không suy xét đến hậu quả. Nhưng không nghĩ tới, Vệ Lam lại chuẩn bị đầy đủ hơn hắn nghĩ. Vệ Huân nghiêng người, vào đi, hắn nói. Thật lâu sau này, Vệ Huân nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của hắn và Vệ Lam. Chỉ cảm thấy lúc ấy mình còn quá non, nên mới nói nhiều chuyện với Vệ Lam lúc ấy, vẫn còn là một thằng khỉ nhỏ. Hơn nữa, còn cho cậu vào nhà mình. Trong cuộc đời dài ngoằng của Vệ Huân, sự xuất hiện của Vệ Lam cũng không coi là sớm, nhưng lại lấy hết lợi lộc. Không phải 6-7 tuổi không thể nói chuyện quá nhiều với Vệ Huân, cũng không phải 16-17 tuổi gần bằng Vệ Huân, để hắn nhìn tuổi mà xử sự theo phép công, không mang theo chút mềm lòng. Vệ Lam 12 tuổi, đã có năng lực biểu đạt ngôn ngữ và tư duy logic bình đẳng với Vệ Huân. Nhưng bề ngoài cũng được coi là nhỏ, nên Vệ Huân không có thái độ đối đãi với bạn cùng tuổi để đối xử với cậu. Lúc ấy, Vệ Huân cũng không để Vệ Lam vào mắt. Đối với hắn, Vệ Lam còn quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn không thèm để ý, nên hắn cho cậu một cơ hội về nhà, Tạm thời. Cho cậu vào nhà mình nghỉ ngơi, ăn cơm. Đây không phải chuyện lớn gì, giống như một con mèo con lưu lạc, không ai để ý. Vệ Lam nói cảm ơn, đi vào nhà. Trong tay cậu còn cầm Yo-Yo và con nhện nhỏ của mình. Cậu lại đưa đồ chơi ra. Vệ Huân nói, không cần. Hắn nói xong thì chuẩn bị đi, nhưng lại bị Vệ Lam kéo lại. Vệ Lam nói, trao đổi. Vệ Huân đẩy tay cậu ra. Tao nói là không cần. Vệ Lam còn muốn nói gì đó, nhưng Vệ Huân đã đi rồi. Thiếm Vương thấy cậu chủ nhà mình đồng ý cho Vệ Lam vào nhà, vòng vào huyền quang, giúp Vệ Lam lấy dép đi trong nhà trong tủ giày ra, đặt trước mặt cậu. Vệ Lam nhẹ giọng nói, cảm ơn. Đừng khách khí, đổi dép rồi đi vào con. Vệ Lam thay dép xong, đi theo Thiếm Vương vào nhà. Thiếm Vương mở tivi, đưa điều khiển từ xa cho cậu. Con xem tivi một mình nha. Vệ Lam không thấy Vệ Huân đã đi lên lầu đâu nữa, hỏi cô, anh trai kia không xem sao? Cậu chủ ít xem tivi lắm, con xem một mình được rồi. Vệ Lam gật đầu, dạ. Cậu ngồi trên sofa, Thiếm Vương bưng trái cây và đồ uống cho cậu. Sau đó quay vào nhà bếp nấu cơm. Vệ Lam cứ vô thức, nhìn về hướng thang lầu bên kia, hơi tò mò Vệ Huân đi chỗ nào rồi. Lòng hiếu kỳ của cậu cũng không kéo dài được lâu, bởi vì Thiếm Vương đã nấu cơm xong rồi đi lên lầu kêu Vệ Huân xuống ăn cơm. Vệ Huân nhìn Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nói một tiếng, lại đây, rồi mang cậu vào phòng ăn. Vệ Lam đã rất đói bụng, nên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vệ Huân. Vệ Huân cảm thấy cậu ngồi gần mình quá, kêu cậu ngồi qua bên kia một chút. Vệ Lam rất nghe lời, nhích qua một chút, ngồi cách hắn một cây ghế. Thiếm Vương bới cơm cho bọn họ xong, rồi ra ngoài quét dọn nhà cửa. Vệ Lam thấy Vệ Huân động đũa, cũng cầm đũa lên theo. Cậu hơi kén ăn, đồ ăn không thích một miếng cũng không ăn, chỉ ăn đồ ăn mình thích. Cố tình Thiếm Vương lại để thức ăn cậu thích trước mặt Vệ Huân, nên Vệ Lam luôn phải vươn tay thật dài để gắp đồ ăn. Vệ Huân nhanh chóng chú ý tới động tác của cậu. Hắn nhìn Vệ Lam muốn gắp đồ ăn ở trước mặt mình mà sắp đứng lên luôn rồi. Đôi đũa kia cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình. Vệ Huân cảm thấy thật phiền, đơn giản đổi đồ ăn cậu thích đến trước mặt cậu. Vệ Lam không nghĩ tới mình còn có đãi ngộ này, vui vẻ nói, cảm ơn anh trai. Vệ Huân không nói gì, an tĩnh ăn cơm. Vệ Lam cũng không giơ đũa gắp đồ ăn trước mặt hắn nữa, tập trung ăn đồ ăn Vệ Huân đã đổi cho cậu. Vì để cảm ơn Vệ Huân, cậu còn gắp một đũa nhỏ thức ăn vào chén của Vệ Huân. Chỉ là đũa mới di chuyển một chút đã bị Vệ Huân dùng đũa ngăn lại. Tự mày ăn đi, Vệ Huân nói, miếng này cho anh. Vệ Lam nói, em đặc biệt chọn miếng ngon nhất cho anh đó. Tao không cần. Anh không thích ăn sao? Vệ Lam cảm thấy kỳ quái. Anh không thích vì sao gì còn làm món này? Cũng không còn ai khác ăn cơm mà. Vệ Huân cảm thấy cậu nói hơi nhiều, lạnh nhạt nói, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Vệ Lam thấy hắn nhất định không ăn, cũng chỉ có thể rút đũa lại, tự mình ăn hết. Cậu ăn xong còn bình luận một câu, ăn ngon quá. Vệ Huân không phản ứng cậu, hắn ăn tính ăn cơm, ăn xong thì đặt chén trên bàn, đứng dậy đi mất. Vệ Lam vội vàng đuổi theo, muốn bắt lấy hắn. Kết quả mới vừa thò tay thì Vệ Huân đã né tránh, xoay người nhìn cậu. Vệ Lam lấy Yo-Yo và con nhện nhỏ mình vừa bỏ vào túi ra, đưa cho hắn. Cho anh. Vệ Huân cảm thấy cậu quá kiên trì, hắn xoay người lên lầu. Vệ Lam nhìn bóng dáng của hắn nghĩ nghĩ, nhưng không đuổi theo. Lúc Vệ Hy điện thoại đến thì đã hơn 8 giờ. Cô họp xong thì thấy tin nhắn, quá hoảng sợ, lập tức gọi điện thoại cho Vệ Lam. Bảo bảo, con đến nhà Vệ Huân. Dạ. Không phải mẹ đã nói, con đừng nói chuyện với cậu ta, đừng để ý đến cậu ta sao? Sao con còn đến nhà cậu ta hả? Không sao, Vệ Lam ăn nho, xem tivi, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Con đã cơm nước xong ở nhà anh rồi, bây giờ xem tivi tiếp. Vệ Hy ba chấm. Vệ Lam hỏi cô, mẹ, khi nào mẹ mới về? Chương 223, Vệ Lam, ba. Mẹ lập tức về ngay, Vệ Hy nói. Vậy lát nữa, mẹ đến cửa nhà anh rồi gọi con nha, con sẽ ra ngoài. Vệ Hy nghe giọng điệu của cậu, y chang như tới nhà bạn chơi vậy đó. Con ngốc ở nhà người ta, mà thoải mái vậy hả? Cô cảm thán. Vệ Lam gật gật đầu. Vậy nên, mẹ không cần sốt ruột, lái xe từ từ thôi. Ông ngoại nói mẹ lái xe quá nhanh, vậy không tốt đâu. Vệ Hy câm nín. Con vẫn ngoan ngoãn chờ mẹ đến đón con đi, Vệ Tiểu Lam. Dạ. Vệ Lam cúp máy, tiếp tục xem TV. Thiếm Vương quét dọn xong, rồi trở về nhà bếp rửa sạch nồi chén, lại dọn dẹp nhà bếp lần nữa. Lúc này mới xong việc, bà kiểm tra lại thức ăn trong tủ lạnh, ghi lại rau củ cần mua thêm, lại kiểm tra nguyên liệu nấu ăn khác, tăng thêm vài món trong danh sách mua hàng. Trước khi đi, bà đi đến trước mặt Vệ Lam, dịu dàng nói: "Dì phải về nhà rồi, con ngoan ngoãn ngồi ở đây, chờ người nhà tới đón nha. Đừng lên lầu quấy rầy anh trai có được không?" Vệ Lam hỏi bà: "Anh trai ở phòng nào trên lầu vậy ạ?" "Con hỏi cái này làm gì?" Vệ Lam giơ vô vô và con nhện nhỏ của mình lên, nghiêm túc nói: "Con phải đưa cái này cho anh." Cậu nhìn đồ chơi trên tay mình, giải thích với Thiếm Vương: "Vô vô, đối với con được vào nhà chờ mẹ, nhện nhỏ đối với cơm ăn. Chúng con đã thỏa thuận xong rồi." Thiếm Vương cảm thấy cậu thật đáng yêu, nhưng bà mới không tin cậu chủ nhà mình lại thỏa thuận với một đứa bé chuyện này. "Không cần, anh trai không cần cái này đâu con." "Anh không cần, nhưng con phải làm vậy." Vệ Lam nói. "Anh ở phòng nào vậy ạ?" Thiếm Vương lắc lắc đầu. "Chị không nói với con được đâu, nếu không anh trai sẽ tức giận." Vệ Lam nghe vậy cũng không làm khó Thiếm Vương nữa, vẫy vẫy tay. "Vậy tạm biệt gì?" "Được, tạm biệt con." Thiếm Vương xách túi của mình, đổi dép ra khỏi nhà. Vệ Lam lại xem TV thêm một lát, đã nhận được điện thoại của Vệ Hy, nói cô tới rồi. Vệ Lam kêu cô chờ ở cửa một chút. Cậu tắt TV, mang cặp nhỏ của mình lên, lại không trực tiếp đi đến Huyền Quang, mà lại lên lầu. Vệ Lam đi lên, tới trên lầu, nhìn hành lang thật dài và rất nhiều cánh cửa trước mặt. Cậu hô: "Anh ơi, em về nha." Vệ Huân không trả lời cậu. Cậu lại lớn tiếng hô: "Đồ chơi em cho anh, đặt trên cầu thang nha. Cảm ơn anh, lần sau em đến tìm anh chơi nữa. Bye bye." Sau đó cậu đặt vô vô và nhện nhỏ trong tay xuống mép cầu thang, xoay người vui vui sướng sướng xuống lầu, chạy tới Huyền Quang. Vệ Lam thay giày của mình, vừa ra ngoài đã thấy Vệ Hy đang đứng trước xe ở cửa rào. Cậu vui vẻ đi xuyên qua cái sân, kéo cửa rào ra, nhào vào lòng Vệ Hy. Vệ Hy ôm chặt cậu: "Gà còn lớn lắm đó rồi nha." "Lời của mẹ nói mà con cũng không nghe." Vệ Lam cười tủm tỉm: "Bởi vì anh trai đâu có giữ đâu." Vệ Hy mới không tin lời cậu: "Lần sau không cho con làm vậy nữa, cách Vệ Huân xa một chút, nghe không?" Vệ Lam không đồng ý với cô. Cậu mới dọn đến đây, còn chưa gặp được bạn nhỏ nào cùng tuổi, không có bạn chơi cùng. Đa số thời gian Vệ Hy đều không ở nhà, chỉ có hai người cậu và dì ở nhà. Dì mà về thì chỉ còn mình cậu, nên cậu mới cảm thấy ở nhà Vệ Huân cũng không tệ. Tuy Vệ Huân không thích nói chuyện, nhưng đâu có sao đâu, cậu nói nhiều thêm hai câu là được rồi. Dù sao, cậu nói chuyện thì Vệ Huân cũng sẽ trả lời cậu thôi. Trong lòng Vệ Lam có tính toán của mình, nên chỉ cười với Vệ Hy. Vệ Hy xoa xoa tóc cậu, kêu cậu lên xe về nhà. Vệ Huân nhìn thấy Vệ Lam lên xe rồi, mới rời khỏi cửa sổ, trở về chỗ ngồi của mình. Hắn cảm thấy cha mình sẽ gọi điện thoại cho mình nhanh thôi. Dù sao từ lúc Vệ Hy dọn đến đây, thì cha hắn luôn muốn dọn về đây ở, chẳng qua bị hắn từ chối. Bây giờ đột nhiên, Vệ Lam vào nhà hắn. Đến lúc cha hắn biết rồi, chắc chắn sẽ tò mò vì sao, tò mò giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Vệ Huân cảm thấy thật phiền phức, thậm chí hơi hối hận vì lúc ấy đã cho Vệ Lam vào nhà. Hắn đứng lên, ra khỏi thư phòng, chuẩn bị tới phòng bên cạnh vận động một phen. Kết quả vừa ra cửa phòng, đã nhớ tới lời của Vệ Lam: "Đồ chơi em cho anh, đặt trên cầu thang nha." Bất giác hắn đổi hướng, đi tới cầu thang. Đã thấy quả nhiên có một cái vô vô và một con nhện nhỏ nằm ngay ngắn ở mép cầu thang. Vệ Huân thầm nghĩ, đúng là cố chấp. Bởi vì xảy ra chuyện này, Vệ Hy còn đặc biệt đưa cho tài xế phụ trách đưa đón Vệ Lam đi học một bộ chìa khóa, để phòng ngừa Vệ Lam lại quên mang chìa khóa nữa. Còn mình thì bận, cục cưng không vào nhà được. Vệ Lam không để ý lắm, cậu cũng đâu quên mang chìa khóa thường xuyên lắm đâu, chỉ là ngẫu nhiên thôi, không nghiêm trọng lắm. Gần đây Vệ Hy rất bận, lan lộn trong hắc đạo lâu thì ai cũng muốn tẩy trắng thôi. Đặc biệt là có tiếng gió truyền ra mấy năm nay, tương lai sẽ đánh nghiêm vào cả thế lực. Nên mấy năm nay, Vệ Minh và Vệ Hy đều rất bận. Bọn họ đã phải vội vàng tẩy trắng lên bờ, lại phải đề phòng có người muốn nhân cơ hội cắn bọn họ một ngụm. Thời gian của hai người đều rất gấp gáp, khó tránh khỏi không có nhiều thời gian ở cùng với Vệ Lam. Vệ Lam rất hiểu chuyện, tỏ vẻ mình không sao hết, cậu có thể ở nhà xem TV hoặc là xem truyện trên một mình. Tuy Vệ Hy cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng cũng không còn cách nào, đành phải mua thật nhiều đồ chơi cho cậu. Hơn nữa, còn nói cậu có thể dẫn bạn về nhà chơi. Viên Tiểu Bàn và Vu Linh là bạn thân thiết với Vệ Lam từ hồi còn học mẫu giáo. Nhưng nhà của hai người bọn họ rất xa nhà mình, cuối tuần mới có thể đến chơi một lúc, trong tuần thì không tiện lắm. Vệ Lam không tìm bọn họ, sau lần thứ ba cậu cảm thán ở nhà một mình thật nhàm chán. Tiếp theo là cẩn thận ôm bánh kem nhỏ dì mới làm cho mình, ấn chuông cửa nhà Vệ Huân. Vẫn là Thiếm Vương mở cửa. Thiếm Vương đi qua sân, nhìn thấy Vệ Lam đứng ngoài cửa hơi kinh ngạc. Con lại quên mang chìa khóa sao? Vệ Lam lắc đầu, cậu chỉ bánh kem trên tay. Dì nhà con mới làm xong bánh kem nhỏ, con mang cho anh trai ăn. Thiếm Vương cảm thấy cậu đúng là một bạn nhỏ nhiệt tình, nhưng cố tình cậu chủ nhà mình không phải người nhiệt tình gì. Cậu ấy ít khi ăn bánh kem lắm. Anh trai không ở nhà sao? Có, nhưng mà... Thiếm Vương nhìn cậu. Dì không chắc là cậu ấy sẽ cho con vào. Vệ Lam không thất vọng, chỉ nói. Vậy dì đi nói với anh ấy một tiếng giúp con nha, con ở đây chờ anh. Vệ Huân nghe Thiếm Vương nói Vệ Lam ôm bánh kem tới tiệm hắn, thật sửng sốt. Hắn tự hỏi thái độ ngày đó của mình cũng không coi là tốt. Đứa bé nhỏ như Vệ Lam, theo lý nên thích người tính cách sang sảng, có thể chơi đùa với chúng nó. Mà sao đứa nhỏ này đến tìm mình? Hắn không muốn phản ứng, nhưng mà không tới một lát, đã nghe Thiếm Vương lại nói. Vệ Lam kêu hắn ra ngoài một chút, nói có chuyện muốn nói với hắn. Vệ Huân từ chối, nhưng mà Vệ Lam rất kiên trì, Thiếm Vương không còn cách nào, đành phải tiếp tục truyền lời. Bạn nhỏ kia nói cậu ấy muốn cho cậu cái gì đó, muốn cậu ra ngoài gặp cậu ấy. Vệ Huân cảm thấy cậu hơi phiền, đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, nói cho rõ ràng. Kết quả mới vừa ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Lam nhìn mình. Cong mắt nở nụ cười, còn vẫy vẫy tay, hình như rất vui vẻ. Vệ Huân đi qua sân, đến trước cửa rào, từ trên cao nhìn xuống Vệ Lam. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Vệ Lam đã chủ động nói. Em mang bánh kem đến mời anh ăn nè. Tao không ăn. Vệ Huân lạnh nhạt nói. Không thích ăn sao? Vệ Lam hỏi hắn. Ừ. Vệ Lam gật đầu. Vậy em tự ăn. Mày về được rồi đó. Vệ Huân cảm thấy đã có thể kết thúc ở đây. Nhưng rõ ràng Vệ Lam không cảm thấy như vậy. Nhà em có một mình em à. Trong nhà gì giúp việc có chuyện. Hôm nay muốn về sớm một chút. Em chán quá. Tay trái cậu lục lọi trong túi, móc ra một chiếc xe cứu quả. Em cho anh cái này, anh cho em vào nhà ngồi một chút được không? Vệ Huân ba chấm. Vệ Huân cảm thấy hắn không hiểu đứa nhỏ trước mắt. Vệ Lam thấy hắn không nói lời nào, rất tự nhiên nói tiếp. Chiếc xe này sẽ phun nước đó, nhưng không thể biểu diễn cho anh xem ở chỗ này đâu. Em có thể biểu diễn cho anh xem ở trong nhà. Vệ Huân hơi đau đầu. Mày cảm thấy tao thích mấy cái đó hả? Không đâu. Vệ Lam nói. Nhưng mà em thích lắm. Mấy món này đều là đồ chơi em thích không đó. Em lấy cái em thích đối với cái em muốn, vậy mới công bằng. Nhớ thời Vệ Huân bị cậu nói đến ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn khuôn mặt non nớt của Vệ Lam, không thể nào tưởng tượng được đứa nhỏ thế này lại nói được những lời này. Vệ Lam mỉm cười nhìn hắn, làm nũng với hắn. Em cũng đã lấy thứ em thích ra đổi hết rồi, anh cho em vào được không anh ơi? Vệ Huân nhìn cậu, cuối cùng vẫn không từ chối, chỉ xoay người đi vào nhà. Đây vốn chỉ không nằm trong dự đoán của hắn, nhưng Vệ Lam đứng ngoài cửa, đôi mắt sáng ngời cười với hắn, giống như một đóa hoa bồ công anh. Vệ Huân còn chưa kịp từ chối mà đã vô thức nhường đường cho cậu vào. Hắn cảm thấy hướng đi này không đúng lắm, nên cũng không phản ứng Vệ Lam nữa, an tĩnh đi đằng trước, không nói được, cũng không nói không được. Vệ Lam thông minh bao nhiêu, cậu thấy Vệ Huân không đuổi cậu đi nữa, mà là xoay người vào nhà, thì đã biết Vệ Huân đồng ý. Vệ Lam thầm nghĩ, cậu biết mà. Nhìn qua thì anh trai này không dễ ở chung, nhưng thật ra không giữ chút nào. Cậu đi theo phía sau Vệ Huân, giọng điệu sung sướng nói, cảm ơn anh trai. Vệ Huân coi như không nghe thấy, đi vào nhà, rồi trực tiếp lên cầu thang. Thiếm Vương thật kinh ngạc khi nghe thấy Vệ Lam lại được Vệ Huân cho phép vào lần nữa. Bà chăm sóc Vệ Huân gần như là từ nhỏ đến lớn, cũng coi như hiểu biết tính nết của cậu chủ nhà mình. Vệ Huân trời sinh bạc tình đến nỗi cha mình cũng không gần gũi. Bọn họ cạnh nhau, đó giờ đều không giống như cha con. Càng giống hai người không hiểu sao lại bị kéo lại với nhau, bởi vì huyết thống mà phải cột vào nhau. Ban đầu Thiếm Vương còn nghĩ là vì từ nhỏ Vệ Nghiệp Thành chăm sóc Vệ Huân sơ sài, Vệ Huân thiếu tình thương, nên mới làm quan hệ cha con như vậy. Nhưng sau này bà mới phát hiện cũng không phải như thế. Là vì trực tiếp đến nay, Vệ Huân đều không khác cậu tình thương, cũng chưa từng có cảm xúc mất mát hay khổ sở gì quá mức. Hắn luôn có thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện. Cùng gần gũi với ai, không nói nhiều với người nào, dù là con gái đến nhà tỏ tình với hắn, cũng chỉ có thể nhận lấy một miếng đóng cửa, rầm. Mà trên mặt hắn, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra vài tia phiền chán. Vệ Lam là người đầu tiên, không có bất kỳ quan hệ gì với Vệ Huân, thậm chí chỉ là gặp mặt hai lần, nhưng cố tình hai lần đều được Vệ Huân cho phép vào nhà. Tiến Vương rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Vệ Lam ăn bánh kem trong phòng ăn nhà Vệ Huân, cầu chia cho Thiếm Vương một miếng, hỏi Thiếm Vương, ăn ngon không ạ? Ngon, Thiếm Vương cười nói. Vì thế Vệ Lam lại để cho Vệ Huân một phần, đặt trên đĩa, thầm nghĩ mặc kệ hắn có ăn hay không. Nếu ăn ngon, vậy cứ chừa lại một phần cho hắn đi. Cô ăn bánh kem xong, lại xem phim hoạt hình thêm một lát, bị đoạn hài hước trong phim hoạt hình chọc cho cười ha ha ha. Lúc Vệ Huân ra khỏi thư phòng, đã nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cười. Hắn đi tới chỗ lan can cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy Vệ Lam đang ngồi trên sofa cười. Cười rất vui vẻ. Vệ Huân cảm thấy thật thần kỳ. Hắn cũng từng 11, 12 tuổi, nhưng lại chưa từng cười vui vẻ như vậy. Vệ Huân không hiểu lắm, chỉ xem tivi thôi mà, sao lại có thể cười vui vẻ như vậy? Hắn nhìn Vệ Lam, an tĩnh, trầm mặc, thậm chí hiếm khi cảm thấy. Vệ Lam cười rộ lên thật đẹp, tiếng cười cũng rất êm tai, không giống với vài đứa nhỏ. Cười rộ lên lại ầm ĩ quá mức. Vệ Huân luôn biết hắn không giống rất nhiều người, trời sinh hắn bạc tình, không có dao động tình cảm quá lớn. Hắn không thiếu tình thương, nhưng cũng sẽ không thương ai, ngay cả cha mình hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Từ nhỏ hắn đã biết trách nhiệm trên vai mình, nên hắn đặt hết tâm của mình vào chuyện làm sao để trở thành một người thừa kế ưu tú. Hắn sẽ gặp mặt hoặc nói chuyện điện thoại với Vệ Nghiệp Thành định kỳ, nhận sự chỉ đạo của Vệ Nghiệp Thành trần tuột qua quan điểm của mình, hoàn thành bài tập Vệ Nghiệp Thành giao cho mình, sau đó học thêm càng nhiều thứ để mình xuất sắc hơn nữa. Thế giới này là thế giới của người mạnh. Trước giờ Vệ Huân đều cho rằng như thế, nên hắn chỉ cần trở thành người mạnh là được. Nhưng hắn nhìn Vệ Lam ngồi trên sofa, bị phim hoạt hình chọc đến cười ha ha. Đột nhiên hắn lại cảm thấy, nếu có thể mãi cười vui vẻ như vậy, cũng là một loại bản lĩnh, nhỉ? Vệ Huân cảm thấy theo lý thường, chắc Vệ Lam sẽ có bản lĩnh này thôi, bởi vì cậu là cháu ngoại Vệ Minh. Vệ Minh còn một ngày, thì hắn còn một ngày, cười vui vẻ như vậy. Nhưng mà, nếu Vệ Minh không còn nữa thì sao? Vệ Huân rất tò mò, nếu có một ngày Vệ Minh không còn nữa, Vệ Hy có thể bảo vệ được thế lực của Vệ Minh sao? Có thể làm con của cô, vẫn giống như bây giờ, cười ngây thơ không chút sầu muộn nào sao? Vệ Huân cảm thấy thật chờ mong. Chương 224, Vệ Lam 4. Có lần thứ hai thì sẽ có lần 4. Trước nay Vệ Lam đều không phải người sẽ làm mình ấm ức. Khi còn nhỏ không phải, lớn lên lại càng không phải. Cậu thích đóng quân ở nhà Vệ Huân. Dù đa số thời gian Vệ Huân đều chỉ ở trên lầu, nhưng cảm giác còn người khác ở trong nhà làm Vệ Lam rất thoải mái. Vệ Huân cảm thấy bất đắc dĩ, lại không có cách nào với tính cách tự động quen thuộc của cậu. Hắn giống như một con sư tử quen sống một mình, theo bản năng từ chối người khác bước vào lãnh thổ của hắn. Nhưng mỗi lần Vệ Lam cười tủm tỉm, từ móc đồ chơi của mình từ trong túi ra đưa cho hắn, đổi với tư cách vào nhà, hắn lại vô thức cho cậu vào nhà. Dần dà Thiếm Vương cũng không xin phép nữa, mỗi lần Vệ Lam ấn chuông cửa thì Thiếm Vương sẽ mở cửa cho cậu vào. Vệ Lam đã nhận thấy biến hóa này, nên tới tìm Vệ Huân ngày càng thường xuyên. Đôi khi Vệ Hy quá bận rộn sẽ gọi cho cậu, nói mình sẽ về nhà trễ một chút, kêu cậu ngoan ngoãn ở nhà. Ngoài miệng thì Vệ Lam đồng ý, nhưng khi tài xế chở cậu đi ngang qua nhà Vệ Huân thì cậu sẽ xuống xe, sau đó tiền trảm hậu tấu, điện thoại hoặc nhắn tin cho Vệ Hy nói mình đến nhà Vệ Huân chơi. Ban đầu Vệ Hy còn lo lắng, đến sau này cô lại không còn biết nói gì nữa. Cô hỏi Vệ Lam, Vệ Huân không bắt nạt con chứ? Vệ Lam lắc đầu, không đâu. Con luôn đến nhà cậu ấy chơi mà cậu ấy không tức giận sao? Không đâu. Vệ Lam cắn ống hút, hút nước. Nếu anh ấy tức giận thì anh ấy không cho con vào nhà đâu. Vậy con không ngại hả? Tất nhiên là không. Vệ Lam sẽ có đạo lý của mình. Anh ấy cho con vào nhà, con tặng anh ấy đồ chơi con thích, còn ngoan ngoãn nghe lời anh ấy và gì giúp việc nữa, rất công bằng. Vệ Hy chống tay nhìn cậu, con đúng là cháu con ngoại con, mở miệng ra là toàn ngụy biện. Vệ Lam không cảm thấy đây là ngụy biện, cậu cảm thấy mình rất có đạo lý. Nên cậu rất đúng lý hợp tình, ấn chuông cửa, hoàn toàn bỏ những lời Vệ Hy nói với cậu ra sau đầu. Vệ Huân không phải đèn cạn dầu đâu con, sư tử con đang trưởng thành thì cũng là sư tử, cần phải đề phòng. Nếu anh ấy bắt nạt con sẽ đi. Vệ Lam tự nói với mình, nhưng bây giờ anh ấy chưa bắt nạt con, nên con sẽ đi tìm anh ấy chơi tiếp. Thím vừa mở cửa, kêu cậu vào nhà. Hôm nay cậu đến hơi sớm, Vệ Huân còn chưa tan học. Trong nhà chỉ có một mình Thím Vương. Thím Vương thấy cậu tới, còn rửa sạch sẽ trái cây tươi, để ở trên bàn trà cho cậu. Vệ Lam đã tới rất nhiều lần, nên cũng không cần Thím Vương tiếp đón. Cậu nói cảm ơn, rồi Thím Vương trở về bếp, chuẩn bị nấu cơm chiều. Vệ Lam lấy bài tập về nhà ra, ngồi làm bài tập trên bàn trà. Thật ra độ cao của sofa và bàn trà rất không thích hợp làm bài tập. Vệ Lam làm một hồi, lại cảm thấy không thoải mái. Cậu nhìn khắp nơi, muốn tìm một cái ghế thấp hơn, nhưng lại tìm không thấy. Vệ Lam không tìm thấy, đành phải đi tìm Thím Vương giúp đỡ. Thím Vương kêu cậu chờ một chút, sau đó không biết từ chỗ nào, tìm ra một cái ghế tròn nhỏ. Vệ Lam ngồi trên ghế xoay xoay, cảm thấy vừa tạm rồi, tiếp tục làm bài tập. Vệ Huân tan học về nhà, đã thấy Vệ Lam ngồi trên ghế nhỏ trước bàn trà, vừa đọc sách vừa làm bài tập. Chắc là nghe được thanh âm ở cửa, Vệ Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó rất vui vẻ cười nói, anh ơi, anh về rồi. Cậu nói câu này thật tự nhiên, nhẹ nhàng lại sáng sủa. Vệ Huân nghe phải hoảng hốt một hồi, có ảo giác như đây cũng là nhà của Vệ Lam vậy. Hắn không nói gì, cúi đầu thay dép, đuổi cái ảo giác đó khỏi đầu mình. Vệ Lam thấy hắn trở về thì buông bút xuống nhìn hắn, cân nhắc xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Không ngoài dự liệu, Vệ Huân đuổi dép xong thì trực tiếp lên lầu. Vệ Lam nhìn bài tập của mình, để lại một bài không làm, định bụng chút nữa đi hỏi hắn. Vẫn như cũ, tới giờ ăn cơm, Vệ Huân mới xuống lầu. Vẫn cùng ngồi ăn cơm trên một cái bàn với Vệ Lam. Hắn không thích nói chuyện lúc ăn cơm. Nói đúng hơn là, lúc nào hắn cũng không thích nói chuyện. Nên trên bàn cơm chỉ nghe được tiếng Vệ Lam. Có một bài em không biết làm. Vệ Lam nhìn hắn. Anh ơi, lát nữa anh giảng giúp em được không? Không thể. Vì sao dạ? Vệ Huân nhìn cậu một lát. Hạ giọng nói, ăn cơm. Vệ Lam đành phải tập trung ăn cơm, cho đến khi Vệ Huân ăn xong, đứng dậy, chuẩn bị đi, cậu mới nói lại yêu cầu này. Ngày mai mày đến trường, hỏi cô giáo đi. Vệ Huân nói. Vệ Lam không muốn lắm, cậu đi đến trước mặt Vệ Huân, bỏ tay vào túi. Bây giờ Vệ Huân nhìn thấy động tác này của cậu, đã biết cậu muốn làm gì tiếp theo. Quả nhiên, Vệ Lam lại lấy ra một chiếc máy bay nhỏ. Em tặng anh cái này, anh giảng cho em một chút được không? Vệ Huân cảm thấy hơi đau đầu. Hắn nhìn Vệ Lam, hỏi cậu, có phải mày cảm thấy chỉ cần mày dùng chiêu này thì ai cũng phải đồng ý với mày không? Vệ Lam lắc đầu, không phải đâu, không có người khác nữa, em chỉ từng trao đổi với anh thôi. Vệ Huân không nghĩ tới điều này, dù sao động tác của Vệ Lam rất nhuần nhuyễn. Hắn còn nghĩ trước đó có người cho cậu loại áo giáp này, làm cậu cảm thấy chỉ cần cậu dùng chiêu này thì sẽ được tất cả những thứ mình muốn. Không nghĩ tới, mình lại là người đầu tiên. Được không dạ anh? Vệ Lam thật chấp nhất hỏi. Thấy hắn không nói lời nào, Vệ Lam vươn tay kéo tay hắn, muốn đặt máy bay nhỏ vào tay hắn. Vệ Huân né ra, không cho cậu chạm vào mình. Bài nào? Hắn hỏi. Vệ Lam cũng không chạm vào hắn nữa, mà lại đi tới trước bàn trà nói với hắn. Anh lại đây nè anh. Vệ Huân bắt đắc chỉ đi qua. Vệ Lam mở sách ra, chỉ bài tập. Sao bài học của mình? Bài này ạ. Vệ Huân ngồi xuống sofa, nhìn bài tập. Lấy sách bài tập của Vệ Lam qua, chán cho cậu một lần. Biết chưa? Vệ Lam cũng không phải không biết làm, chỉ là muốn tìm cơ hội nói thêm nhiều câu với hắn, bởi vậy gật gật đầu. Biết rồi ạ. Cậu cầm bút viết xuống tập. Vệ Huân nhìn cậu viết từng chữ, mày từ từ nhíu lại. Vệ Lam viết xong, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy sắc mặt của hắn không phải tốt lắm. Cậu hơi ngỡ ngàng hỏi hắn, sao vậy anh, em làm sao rồi sao? Đâu có đâu. Vệ Huân nâng mắt nhìn cậu, Vệ Lam rất đẹp, mặt mày tinh xảo, ngón tay nhỏ mà dài, thoạt nhìn rất thanh tú. Hắn thật sự nghĩ không ra, tại sao một đứa bé đẹp thế này mà chữ lại như bắt con cua bỏ vào. Số cũng tạm, nhưng chữ hắn lại như tập thể dục dưới giờ. Ngã trái ngã phải, nhảy nhót lung tung, hoàn toàn không có một chút mỹ cảm nào. Mày viết tên mày cho anh xem. Vệ Lam không hiểu sao đột nhiên hắn lại kêu cậu viết tên, nhưng vẫn rất ngoan viết hai chữ Vệ Lam xuống sách bài tập. Hai chữ này là Vệ Minh dạy cậu. Vệ Minh viết chữ rất khá, tay cầm tay dạy cậu viết tên mình, nên Vệ Lam mới viết được hai chữ xinh đẹp như vậy. Viết tên cũng không tệ lắm. Vệ Huân bình luận, ông ngoại em dạy đó. Vệ Lam đắc ý nói, vậy ông ngoại không dạy mày viết chữ khác sao? Ví dụ như bài tập. Vệ Lam nghe vậy, nhìn sách bài tập của mình lắc lắc đầu. Cậu nghĩ, sau đó đã hiểu ý của Vệ Huân. Anh thấy chữ của em trên sách bài tập khó coi hả? Mày cảm thấy thế nào? Đọc được là được rồi. Vệ Lam nhìn chữ của mình, không cảm thấy có vấn đề gì. Em lại không phải con gái như Linh Linh, viết chữ mà cũng phải lấy thước ra đo. Đọc được là được. Những lời này rõ ràng đi ngược với lý tưởng sống của Vệ Huân. Từ nhỏ, hắn đã yêu cầu mình, nghiêm khắc. Khi bé còn từng luyện thư pháp, học một thân chữ lệ. Sau đó lại cảm thấy chữ truyện đẹp, nên học thêm một thời gian. Hắn nhìn mấy chữ ngã trái ngã phải trên sách của Vệ Lam, hiếm khi lo chuyện bao đồng một lần. Luyện chữ đi. À, Vệ Lam không nghĩ tới, hắn lại để ý chữ của mình. Kinh ngạc nhìn hắn, lập tức lại trách móc. Đây không được sao? Em không muốn luyện chữ đâu. Đây là lần đầu tiên Vệ Huân nhìn thấy cậu có biểu tình như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Vệ Lam luôn luôn rất vui vẻ, hiếm khi ủy khuất ba ba thế này. Vệ Huân bị cậu nhìn như thế, không hiểu sao lại sinh ra vài phần lạc thú. Luyện, hắn nói. Vệ Lam cảm thấy mình đang vác đá đập chân mình. Sớm biết vậy đã không tung ra chiêu này. Giờ tốt rồi, còn phải luyện chữ. Cậu buồn bực che mặt mình lại, cảm thấy mình quá thảm. Vệ Huân dù bận vẫn ung dung ngồi đó xem kịch. Nhìn một hồi đã thấy Vệ Lam bỏ tay xuống, lộ ra cặp mắt sáng ngời, nhỏ giọng hỏi hắn, bác buộc phải luyện sao? Nghe mà thấy thương. Vệ Huân tàn nhẫn gật đầu, bác buộc. Hắn nói xong thì đứng dậy lên lầu, tâm trí không khỏi nhớ tới biểu tình và giọng điệu của Vệ Lam vừa rồi. Hiếm khi cảm thấy thật sung sướng. Nhưng mà Vệ Lam lại không sung sướng như vậy. Cậu nhìn sách bài tập của mình, nghĩ đến việc mình còn phải đi mua cái bảng chữ mẫu luyện chữ. Chỉ cảm thấy thiệt phiền muộn. Cậu thở dài, ôm mặt mình bắt đầu phát sầu. Ban đêm trước khi về nhà, Vệ Lam vẫn đặt máy bay nhỏ ở mép cầu thang, lầu 2 như cũ. Lớn tiếng chào tạm biệt Vệ Huân. Vệ Huân nghe giọng nói tràn đầy sức sống của cậu thì buông sách vở xuống. Đi đến bên cửa sổ nhìn cậu lên xe của Vệ Hy xong. Sau đó ra thư phòng, cầm máy bay nhỏ, được đặt ở mép cầu thang lên. Hôm sau lúc đến trường học, Vệ Lam thật buồn bực, hỏi Vu Linh có dư bản chữ mẫu không? Mình muốn luyện chữ. Sau khi Vu Linh nghe xong, không chút lưu tình cười nhạo cậu. Cuối cùng cậu cũng ý thức được, chữ cậu xấu sao? Tớ đã nói cậu không biết bao nhiêu lần, mà cậu đâu có nghe, giờ tính ngộ rồi sao, ha? Vì tiểu bạn thật kinh ngạc, Tiểu Lam, sao đột nhiên cậu lại muốn luyện chữ vậy? Anh trai mà tớ quen muốn tớ luyện chữ, tớ cũng đâu có còn cách nào. Sao cậu lại nghe lời anh ấy như vậy? Viên tiểu bàng khó hiểu. Anh ấy kêu cậu luyện thì cậu luyện sao? Anh ấy đâu phải anh ruột của cậu đâu. Nhưng mà bây giờ tớ thường đến nhà anh ấy chơi mà. Vệ Lam giải thích. Anh ấy cho tớ vào nhà, cho tớ làm bài tập ở nhà anh ấy, còn cùng ăn cơm với tớ nữa. Anh ấy đối xử với tớ không tệ, nên tớ sẽ nghe lời anh ấy. Viên tiểu bàng, cậu không hiểu. Vu Linh là người duy nhất có anh trong đoàn thể này, lên tiếng rất có uy. Anh trai tốt với cậu mà cậu còn nghe lời anh ấy thì anh ấy sẽ còn tốt với cậu hơn nữa đó. Nhà tớ là vậy, cậu xem nè, anh trai tớ rất thương tớ nên tớ rất nghe lời anh. Cô bé nói xong rồi nhìn Vệ Lam, lấy bản chữ mẫu trong cặp mình ra, nói, cho cậu nè, tớ mới mua 2 ngày thôi đó, chưa kịp viết chữ nào hết. Hy vọng anh trai cậu quen có thể giống anh trai tớ, thấy cậu nghe lời anh ấy thì anh ấy càng ngày càng tốt với cậu. Vệ Lam nhận lấy, lật lật bản chữ mẫu của cô, kinh ngạc nói, sao lại dày quá vậy? Dày mới có hiệu quả, cậu nhìn chữ của cậu kìa, cậu phải viết dày. Vu Linh hận không thể mua thêm một quyển, đóng vào cuốn đó cho cậu, để cậu luyện viết hết một lần. Vệ Lam cảm thấy mình hôm nay còn thảm hơn ngày hôm qua. Dày như vậy viết tới khi nào mới xong được đây? Dưới sự uy hiếp của Vu Linh, Vệ Lam đành phải nhận lấy bản chữ mẫu, dày thật dày kìa. Chờ lần sau gặp Vệ Huân, sẽ cho hắn kiểm tra. Cậu không chờ quá lâu, Vệ Hy tan làm, chờ bình thường được 2 ngày. Lại phải bắt đầu tăng ca, Vệ Lam cũng tới lui nhà Vệ Huân lần nữa. Cơm nếm xong, Vệ Lam lôi kéo Vệ Huân, chán một bài tập cho cậu. Chán bài xong, Vệ Huân không gấp gáp đi mất, mà vẫn ngồi đó, nhìn tập của cậu, hỏi, có luyện chữ không? Vệ Lam đã biết hắn sẽ hỏi mình chuyện này, sầu khổ nhìn hắn một cái, không tình nguyện nói, có. Cậu lấy bản chữ mẫu trong cặp mình ra, đưa cho Vệ Huân, thậm chí còn rất tri kỷ, mở mấy trang thành quả của mình, khoe với Vệ Huân. Anh xem nè, em viết được vài trang rồi đó, viết siêu nghiêm túc. Thật ra Vệ Huân cũng không để ý chuyện này trong lòng. Sở dĩ hắn hỏi lại là vì lần trước thấy biểu cảm không muốn luyện chữ của Vệ Lam rất thú vị, nên chỉ đơn thuần muốn nhìn sầu khổ trên mặt của cậu thôi. Không nghĩ tới, Vệ Lam rất nghiêm túc làm theo. Cái này làm Vệ Huân cảm thấy hơi ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy vốn là như thế. Tự như hắn nói với Vệ Lam, thì Vệ Lam nên làm theo. Vệ Huân không thể nói rõ loại cảm giác này thế nào, nhưng lại rất vừa lòng vì Vệ Lam nghe lời. Thậm chí, vì sự vừa lòng này, Vệ Huân còn chủ động lần xem chữ Vệ Lam viết trên bản chữ mẫu, rồi nhìn xuống chữ Vệ Lam viết trên bài tập. Cuối cùng kết luận, loại chữ mẫu này căn bản là vô dụng. Vệ Lam cũng cảm thấy vậy đó, nên cậu vô cùng thành khẩn phụ quả. Phải, vô dụng quá trời quá đất. Vệ Huân lé mắt nhìn cậu, Vệ Lam chột dạ cười cười. Đừng viết cái này. Vệ Huân nói, Vệ Lam lập tức cảm thấy loại cảm giác vui sướng bất ngờ, từ dưới chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Cậu kích động nhìn Vệ Huân, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Thật sao ạ? Anh ơi, anh là người siêu tốt luôn. Vệ Huân nhìn Xuân Tâm lay động trên mặt cậu, mãi cho đến khi nhìn đủ rồi, mới bình tĩnh mở miệng, hắn nói. Anh viết lại cho mày bản chữ mẫu khác, mày viết theo anh. Vệ Lam ba chấm. Vệ Lam xin rút lại câu nói vừa rồi. Vệ Huân nhìn không thể tin được trên mặt của cậu, tâm tình lại nhẹ nhàng thêm chút nữa. Hắn nhìn Vệ Lam cố ý nói. Vừa rồi mày nói cái gì đó, lặp lại lần nữa. Vệ Lam ba chấm, nói đi. Vệ Lam vẻ mặt đau khổ nói. Thật sao ạ? Anh ơi, anh là người siêu tốt luôn. Không nghe được chút kích động và vui sướng như vừa rồi, câu cảm thán đã biến thành câu trần thuật luôn rồi. Vệ Huân rất vừa lòng, hắn ừ một tiếng, giọng điệu lại nhẹ nhàng thêm chút nữa. Thật chứ, lát nữa cho em. Rất là dịu dàng, nhưng Vệ Lam cảm thấy mình rất không muốn chút nào hết. Anh trai Vệ Huân này không tốt, một chút cũng không tốt. Nhưng đồng thời, Vệ Lam cảm thấy hình như Vệ Huân đã thay đổi từng chút, không giống lúc mới vừa quen nhau. Toàn thân đều toát ra vẻ cấm tới gần. Hình như quan hệ giữa mình và anh ấy tốt hơn một chút thì phải. Chương 225, Vệ Lam, 5. Vệ Huân nói được thì làm được. Vào thư phòng tìm một cuốn tập mới rồi bắt đầu viết chữ. Lúc đặt bút xuống, Vệ Huân nhìn cuốn tập dưới tay mình, cảm thấy chữ viết đầy. Phải lật trước lật sau. Vậy hình như không tiện lắm. Hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút sách bài tập mới tinh của mình ra, viết chữ lên đó. Hắn không viết theo chữ trên bản chữ mẫu, mà là lật sách ngữ văn của Vệ Lam ra, viết theo bài học trong đó. Lúc Vệ Lam còn đang xem hoạt hình, thì xuống lầu đưa cho cậu cuốn sách này. Vệ Lam nhận lấy, nhìn bìa sách. Chắc đây là sách bài tập của Vệ Huân. Cậu lật qua trang bìa và trang đầu tiên. Trang thứ hai đã đầy chữ của Vệ Huân. Chữ hắn viết rất đẹp, giống như in ra. Mỗi chữ đều gọn gàng, nét bút rõ ràng, tràn ngập sức sống. Vệ Lam nhìn, không hiểu sao lại thấy hơi hổ thẹn. Vệ Huân chỉ vào hàng thứ hai trống không chí hàng đầu tiên, giọng đều đều. Viết theo hàng trên, viết ở đây này. Vệ Lam gật gật đầu, biết rồi. Vệ Huân thấy cậu không có ý kiến gì thì xoay người chuẩn bị lên lầu lại. Vệ Lam vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại. Vệ Huân quay đầu nhìn cậu. Vệ Lam giơ giơ quyển tập trong tay lên. Em viết hết quyển này thì có thể lên lầu làm bài tập không? Cậu buông lỏng ống tay áo của Vệ Huân, chỉ sofa mình đang ngồi. Ngồi ở chỗ này làm bài không thoải mái. Vệ Huân bỏ vào túi quần hỏi cậu, mày biết cái gì là được voi đội tiên không? Đương nhiên Vệ Lam biết thành ngữ này. Cậu nghĩ lục lọi trong cặp lấy ra một quả bóng dính cho anh nè. Vệ Huân hơi tò mò, mỗi ngày mày đến trường là để học hay chơi đồ chơi vậy hả? Để học mà, nhưng tiện thể chơi đồ chơi luôn. Bộ các anh không chơi đồ chơi giờ ra chơi sao? Vệ Huân lắc đầu. Vệ Lam cho hắn một giải thích hợp lý. Bởi vì các anh là học sinh cấp 3 đấy, các anh lớn hơn chúng em vẫn còn là học sinh tiểu học mà. Cái lý do này thật đầy đủ, nói có sách, mách có chứng, nhưng Vệ Huân vẫn thấy cậu có quá nhiều đồ chơi. Vệ Lam cầm quả bóng dính hỏi hắn, được không anh? Chờ mày viết xong rồi nói. Vệ Huân nói xong xoay người lên lầu. Vệ Lam suy nghĩ lợi hắn một hồi, cảm thấy mình vẫn còn cơ hội nên cẩn thận cất sách vào. Trước khi về nhà mình còn đặt quả bóng dính lên thềm cầu thang lầu 2. Ngày hôm sau đi học, hết tiết đọc sớm, Vệ Lam đã bắt đầu luyện chữ. Cậu viết rất nghiêm túc, từng nét, viết thật chậm, bắt chước theo chữ của Vệ Huân. Bạn cùng bàn Viên Tiểu Bàng dính vào cái bàn, nhìn động tác chậm như rùa bò của cậu mà bực muốn chết, hận không thể thay cậu viết nhanh cho xong. Cậu viết chậm quá à, Tiểu Lam. Đừng ồn. Vệ Lam cũng không ngẩng đầu lên, như tớ gọi là nghiêm túc, tớ phải viết giống một chút. Viết xong không phải được rồi sao, còn phải giống nữa à? Chỉ viết xong mà viết không giống thì sao gọi là luyện chữ chứ? Nhưng cậu viết chậm như vậy thì bao giờ chúng ta mới đi đá cầu được hả? Viên Tiểu Bàng ôm cái mặt tròn vo của mình cực kỳ u sầu. Chờ tớ viết xong tờ này nữa thôi, đừng có gấp. Tớ... Vệ Lam nhìn tay mình, vừa chệt đã viết sai chữ bế, sửng sốt, sau đó thở phì phì nhìn Viên Tiểu Bàng. Cậu, câm miệng, đều tại cậu hết. Bế đã không còn là bế mà thành nhàn luôn rồi. Cậu mà nói chuyện với tớ, làm phiền tớ viết chữ nữa thì tớ sẽ không đi đá cậu với cậu nữa đâu. Viên Tiểu Bàng vội vàng che kín miệng mình, không nói không nói. Vu Linh và bạn cùng bàn đi căng tin trường học mua đồ ăn vặt về lớp, đã nghe thấy Viên Tiểu Bàng che miệng bảo đảm với Vệ Lam. Cô bé đưa sữa chua trong lòng mình cho Viên Tiểu Bàng và Vệ Lam, mỗi người một hũ, sau đó lại chia chút đồ ăn vặt cho bọn họ, cười tủm tỉm nói: Tiểu Bàng, cậu lại chọc giận Tiểu Lam nữa rồi hả? Viên Tiểu Bàng thật ấm ức cãi cọ, không thể trách tớ. Trách cậu đó, dù sao cậu cũng không được nói nữa, nếu không, không cho cậu đồ ăn vặt. Vệ Lam nói xong đã gom hết đồ ăn vặt về phía mình. Đây là của Linh Linh cho cả hai chúng ta mà. Viên Tiểu Bàng cố gắng nói lý lẽ. Cậu mà làm phiền tớ nữa thì không có phần của cậu đâu. Vệ Lam nói xong, cúi đầu tiếp tục luyện chữ. Viên Tiểu Bàng cảm thấy mình thật ấm ức, ngẩng đầu nhìn Vu Linh, lên án hành vi ác liệt của Vệ Lam. Vu Linh cười giơ tay che kính mắt, rất không có nghĩa khí tỏ vẻ, không thấy gì hết, không thấy gì hết. Viên Tiểu Bàng nói chuyện đùng đùng, vặn nắp bình sữa chua ra, uống vài hớp sữa mới ngăn được cơn tức của mình. Vệ Lam tốn cả buổi sáng mới bắt chước xong tất cả chữ trong sách. Cậu vừa ăn snack vừa cảm thán, mệt quá, khó sống quá. Bởi vì cả buổi sáng Viên Tiểu Bàng đều không làm phiền Vệ Lam luyện chữ, biểu hiện xuất sắc nên thành công đạt được tư cách ăn đồ ăn vặt. Cậu khó hiểu nói, vậy cậu còn viết làm gì, còn viết nghiêm túc vậy nữa? Chắc chắn là anh trai kia của cậu ấy kêu cậu ấy viết, Vu Linh nói. Vệ Lam gật đầu, anh ấy kêu tớ luyện theo chữ của anh ấy, còn đặc biệt viết ra cho tớ viết theo. Buổi sáng lúc Vu Linh thấy Vệ Lam luyện chữ, cũng có đứng bên cạnh xem một hồi lâu nên cảm thán, chữ anh ấy viết đẹp quá đó. Vệ Lam gật đầu, đúng vậy. Vậy cậu luyện chữ theo chữ của anh ấy thật à? Vệ Lam sầu khổ nhìn cô bé. Vu Linh mỉm cười, à, vậy sau này trong ba chúng ta chỉ có chữ của Tiểu Béo là xấu quắc thôi. Viên Tiểu Bàng đang ăn snack, nghe vậy sửng sốt. Vệ Lam nhìn cậu nhỏ, vỗ vỗ vai cậu, đừng sợ. Tớ đưa cậu bản chữ mẫu trước đó, cậu luyện tập đàng hoàng thì cậu cũng sẽ xứng tầm với chúng tớ thôi. Viên Tiểu Bàng không hiểu sao, mình cũng đã quyết định luyện chữ, vẻ mặt chết đứng. Cậu nhỏ còn chưa kịp từ chối, Vệ Lam đã đưa bản luyện chữ trước đó Vu Linh cho cậu vào tay Viên Tiểu Bàng. Cố lên. Tớ, Viên Tiểu Bàng muốn từ chối, nhưng mà Vu Linh đã ngắt lời. Tớ sẽ kiểm tra cậu thường xuyên, đây là bản chữ mẫu tớ đặc biệt đi mua đó, không cho cậu bỏ mất, cũng không cho cậu làm qua loa đối phó với tớ, nếu không tớ sẽ tức giận đó nha. Vu Linh là cô bé duy nhất trong ba đứa được hưởng đặc quyền không thể làm cho tức giận, nên Viên Tiểu Bàng chỉ có thể nhìn bản chữ mẫu trên tay mình, đau khổ khôn nguôi, đồng ý. Buổi tối, Vệ Lam lại tới nhà Vệ Huân, tâm tình cậu rất tốt, nên vừa thấy Vệ Huân đã dâng bản chữ mẫu của mình như hiến vật quý. Em viết xong rồi, cậu vừa nói, vừa lật cho Vệ Huân xem. Vệ Huân bắt lấy, xem rất nghiêm túc. Vệ Lam thấy hắn không nói lời nào, nên đứng bên cạnh không ngừng tâng bốc mình. Em viết nghiêm túc lắm đó. Viên Tiểu Bàng kêu em đi chơi, em cũng không đi. Cậu ấy nói chuyện với em cũng không cho nói. Em sợ cậu ấy làm phiền em viết lắm đó. Đi học viết, tan học cũng viết, đặc biệt cố gắng. À, vậy mày đi học không nghe giảng đàng hoàng đúng chứ? Vệ Huân nhạy bén bắt được trọng điểm. Vệ Lam liên tục lắc đầu, không phải là môn mỹ thuật, cô cho chúng em vẽ tranh mà không giảng bài, nên em mới viết. Vậy cô kêu mày vẽ, mày không vẽ. Cái đó là bài tập về nhà, tiết sau mới nộp, Em về nhà vẽ là được rồi nha. Vệ Lam đối đáp trôi chảy. Vệ Huân nhìn cậu một cái không nói gì. Vệ Lam hỏi hắn, anh thấy em viết thế nào, được chứ? Vệ Huân nhìn sách bài tập trong tay. Hắn nhìn ra đúng là Vệ Lam viết rất nghiêm túc, nét bút mỗi chữ đều rất rõ ràng, cũng không xuất hiện tình trạng ngã trái ngã phải như chữ viết thường ngày. Hơn nữa có mấy chữ đơn giản, viết cũng giống vài phần. Tạm. Vậy em lên lầu làm bài tập được chưa anh? Vệ Lam thử nói. Vệ Huân nhìn cậu, mày thấy sao? Vệ Lam đặc biệt không biết xấu hổ trả lời nói, em thấy được. Lúc cậu nói câu này, còn dám gật gật đầu, vô cùng khẳng định bản thân. Vệ Huân nhìn biểu tình và động tác của cậu, cảm thấy thật thú vị. Hắn nhìn đứa bé vẻ mặt chờ mong trước mặt, cảm thấy nuôi một đứa nhỏ như vậy cũng không tệ. Mỗi ngày Vệ Lam đều rất vui vẻ yêu đời, cũng làm tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Trên đời này, có người nuôi mèo, có người nuôi chó, hắn nuôi một đứa bé, hình như cũng không phải không được. Vệ Lam thấy hắn không nói lời nào, chỉ nhìn mình, nhắc nhở hắn, hôm qua anh đã nhận bóng dính của em rồi đó. Nên, bóng dính đổi tư cách lên lầu làm bài tập, anh nhận rồi, tức là em được lên lầu. Vệ Lam nói có sách, mắt có chứng. Vậy anh trả lại cho mày. Vệ Huân cố ý nói, Vệ Lam vội vàng xua tay. Sao được, nhận rồi thì không cho trả lại, anh nhận tức là anh đồng ý. Vệ Huân nhìn vẻ mặt sốt ruột của cậu. Cậu muốn nói đạo lý nữa chứ, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn không nói nhiều nữa, cúi đầu thay giày ra, đi về hướng cầu thang. Vệ Lam đi theo phía sau hắn, tò mò hỏi, được không? Được không anh? Chờ ngày mai mày luyện chữ xong rồi nói. Em coi như ngày mai em viết không tệ, thì anh đồng ý với em đó. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu, mày cũng léo lự thật. Vệ Lam cười cười, chỉ coi như hắn đồng ý, cảm ơn anh. Vệ Huân nhìn cậu đang cười với mình, không phản bác lại cậu. Chỉ nhìn Vệ Lam một hồi mới xoay người lên lầu. Trước khi ăn cơm, Vệ Lam đã làm xong bài tập, chỉ chừa lại một câu để lát nữa hỏi Vệ Huân. Lúc ăn cơm, Vệ Lam nói trước. Bộ hồi ăn cơm xong, muốn hắn giảng một bài tập cho cậu. Vệ Huân không nói gì, coi như đồng ý. Hôm nay Chiếm Vương lại làm sườn xào chua ngọt. Vệ Lam rất thích ăn món này. Ăn hết miếng này lại đến miếng khác. Vệ Huân vô tình nhìn cậu một cái, mới phát hiện trong chén của cậu chỉ có sườn, không có bất kỳ loại rau nào. Vệ Huân vô thức nhìn cậu thêm hai lần, chỉ thấy Vệ Lam rất chăm chú ăn sườn, ăn xong miếng này lập tức gấp miếng khác. Hắn nhớ mang máng lại cảnh hai người ăn cơm với nhau, mới ngạc nhiên phát hiện trong trí nhớ có hạn của mình, hình như lúc Vệ Lam ăn cơm chỉ ăn duy nhất một món, mấy món khác đũa cũng không chạm vào. Vệ Huân cảm thấy mình đã rất hiểu biết cậu, nên rất chắc chắn đây không phải là vì khách sáo hay ngượng ngùng, mà chỉ vì cậu kén ăn. Hắn nâng đũa đè lại chiếc đũa của Vệ Lam đang gắp sườn. Vệ Lam khó hiểu nhìn hắn, sao vậy? Miệng cậu hồng hồng, còn dính một ít sốt chua ngọt. Lau miệng đi, Vệ Huân nói. Vệ Lam nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt trở lại trên người Vệ Huân. Giấy ở chỗ anh kìa. Vì thế Vệ Huân rút một tờ giấy đưa cho cậu. Vệ Lam nhận lấy lau lau miệng, đưa rồi. Vệ Huân vừa lòng, bắt đầu đặt câu hỏi, Thiếm Vương chỉ làm một món ăn sao? Vệ Lam lắc đầu, vậy mấy món khác không ngon? Đâu có. Anh không cho mày ăn. Cũng đâu có đâu. Vậy sao mày chỉ ăn một món này? Vệ Lam bị hỏi đến nghẹn họng. Bệnh kén ăn của cậu rất nghiêm trọng. Chỉ thích ăn thịt mà không thích ăn rau. Bình thường lúc ăn cơm với Vệ Hy hay Vệ Minh, hai người luôn gắp rau vào chén cho cậu. Nhìn cậu ăn hết mới thôi. Vệ Lam thuộc về loại từ nhỏ, đã rất có nguyên tắc của mình. Đồ ăn đã gắp đến chén, cho dù cậu không thích cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết. Nhưng nếu không vào chén cho cậu, thì món cậu không thích sẽ tự cho phép mình không chạm vào miếng nào. Lúc làm Vệ Lam có tật giật mình nhất chính là Vệ Hy và Vệ Minh nói chuyện gì đó hăng say, hai người đều quên gắp đồ ăn cho cậu. Ngay lập tức cậu sẽ ăn hết món mình muốn ăn, cho đến khi Vệ Hy và Vệ Minh nhớ tới chuẩn bị gắp đồ ăn cho cậu, cậu đã một bước nhảy cao ba thước kêu con no rồi, chạy ra khỏi phòng ăn, còn cảm thấy tự hào vì sự thông minh nhanh nhẹn của mình. Sở dĩ cậu thích tới nhà Vệ Huân như vậy cũng có một phần nguyên nhân, là vì tuy Vệ Huân cùng ngồi ăn trên một bàn với cậu nhưng chưa bao giờ quản cậu ăn cái gì. Cậu có thể thoát dây cương, yên tâm lớn mật chỉ ăn món thịt mình thích. Cậu vẫn luôn cho rằng hình ảnh tốt đẹp này cứ mãi diễn ra như vậy. Nhưng bây giờ hình như Vệ Huân phát hiện rồi. Vệ Huân nhìn cậu chột dạ nở nụ cười, ha ha nói. Bởi vì sườn này ngon quá trời, anh ăn một miếng đi nè, ngon lắm luôn á. Cậu gắp một miếng vào chén của Vệ Huân, dùng ánh mắt ám chỉ Vệ Huân. Nếm thử đi nha. Vệ Huân bỏ vào miệng cắn một miếng như cậu mong muốn, còn nói, không tệ. Phải không? Vệ Lam tự giải vây cho mình, thế nên em mới không nhịn được ăn thêm mấy miếng đó. Nếu mày đã biết mày ăn nhiều, vậy mấy miếng còn lại, mày cảm thấy nên chia thế nào hả? Vệ Lam nhìn hắn, đau lòng nói, đương nhiên là để lại cho anh của em rồi. Hiểu chuyện như vậy. Vệ Huân nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu hỏi. Vệ Lam tim đau kịch liệt, cợt cợt đầu, còn không quên khen tặng mình. Trước giờ em đều rất hiểu chuyện. Vệ Huân cảm thấy bộ dáng, rõ ràng là không nỡ, còn phải giả vờ tình nguyện của cậu, thật đáng yêu. Hiếm khi hắn nở nụ cười, nhìn Vệ Lam còn đang nhịn đau, bỏ đi thứ yêu thích, ôn nhu nói. Nếu bé hiểu chuyện, thì phải có phần thưởng nhỉ? Ví dụ như cho em lên lầu làm bài tập sao? Vệ Lam thấy có một cây thang ngay trước mặt, đã bắt đầu muốn bò lên trên. Vệ Huân lắc lắc đầu, hắn cầm đũa, không chút hoang mang, vững vàng, gắp một đũa rau diếp cá bỏ vào chén của Vệ Lam. Ví dụ như, anh giúp em gắp đồ ăn. Vệ Lam nhìn rau diếp cá trong chén của mình, cá người đều không khỏe. Vệ Huân thừa dịp cậu đang ngây người, lần lượt gắp các món rau khác vào chén cậu. Lúc này, Vệ Lam mới tỉnh táo lại. Vừa la vừa bảo vệ chén của mình, đủ rồi, em ăn không hết, đủ rồi anh. Vệ Huân nhìn cái tay bảo vệ chén của cậu nói, lấy tay ra. Vệ Lam vô cùng đáng thương nhìn hắn, đủ lắm rồi. Ngày thường, mày không ăn ít cơm như vậy. Hôm nay em không đói bụng, Vệ Lam nhanh chóng trả lời. Vừa rồi lúc thiếm vương bưng thức ăn lên, mày đã nói gì với anh hả? Vệ Huân hỏi cậu, Vệ Lam ba chấm. Vệ Huân ôn nhu mở miệng, em nói, hôm nay luyện chữ mệt mỏi quá à, em phải ăn nhiều một chút mới bù đắp được. Vệ Lam ba chấm. Vệ Lam yên lặng bỏ tay mình ra. Cậu không nên chỉ cho viên tiểu bàng im lặng một mình. Cậu cũng phải im lặng mới phải. Vệ Huân gắp rau vào chén cho cậu. Được rồi, ăn cơm đi. Hết chương 225.